Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, khai ra bất hủ. Hừ, vô tri phàm phu tục tử. Đại bằng vương điện hạ hùng tâm, há lại ngươi có thể phỏng đoán? Bên trái võ vương cường giả khinh thường hừ lạnh nói. Ngồi tại vương khai bên phải võ vương cường giả thì là cực kỳ đồng ý gật đầu, ngữ khí tràn đầy chờ đợi cười nói. Đợi đến tướng vị kia phúc đế khu trục ra phàm châu, cửu long bà bà vậy hội sau đó rời đi, đến lúc đó phàm châu cũng không thể cùng đại bằng vương điện hạ sánh vai cường địch, nhất thống phàm châu, thu hoạch được phàm đế truyền thừa, hợp nhất châu chi lực, tất nhiên đứng hàng bảy châu một đảo đỉnh chóp điểm. Im miệng, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Người muốn được đại bằng vương điện hạ xử tử sao? Bên trái võ vương cường giả lên tiếng quát lớn. Hắc hắc, người sợ cái gì nha? Phúc đế rời khỏi phàm châu đã thành kết cục đã định. Coi như biết kế hoạch chúng ta, lại có thể thế nào? Một khi rời đi phàm châu, muốn lại đi vào, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bên phải võ vương cường giả đầy không thèm để ý cười nói. Phàm đế truyền thừa, một châu chi lực, bảy châu một đảo đỉnh chóp điểm. Vương khai lại là nghe càng nổi lên nghi ngờ. Mình chỗ nghe nói qua chỉ có võ châu, Phật châu, yêu châu cùng minh châu. Thêm nữa phàm châu cũng mới năm châu chi địa. Cái kia còn lại hai châu cùng một đảo, lại là từ đâu mà tới? Ha ha, chân chính vô tri ngu xuẩn hẳn là các ngươi mới đúng. Mặc dù phúc bá cùng cửu long bà bà rời khỏi phàm châu cảnh nội, nhưng ở phàm châu cảnh nội còn có hai vị khác nhưng cùng đại bằng vương sánh vai cường giả. Ân, bọn họ đều là bản thiếu gia hảo hữu chí giao. Chỉ cần bản nói ít đi một câu lời nói, bọn họ tất nhiên sẽ ra tay tướng đại bằng vương cánh cho nhổ. Vương khai híp mắt cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi qua nghiêu bức tính ra hàng trăm. Đạt thành tiểu thổi có thành tựu thành tựu. Bằng thành tựu này, tướng tăng lên gấp 10 lần khoác lác ban thưởng. Được nghe này nhắc nhở, vương khai thần sắc khẽ giật mình. Căn bản không có đi lý hội hai vị kia võ vương cường giả ngôn ngữ, mà là xa vào đến cuồng hỉ bên trong. Tăng lên gấp 10 lần khoác lác ban thưởng. Cái kia phải là nghiêu bức giường nào khốc huyễn sâu tạc thiên. Bây giờ thổi một cái nghiêu bức, chỉ có thể thu được 1.000 kinh nghiệm. Mà đột phá một cảnh giới, thì cần muốn trọn vẹn 30.000. Cũng liền mang ý nghĩa cần thổi 30 cái nghiêu bức, mới có thể đột phá một phẩm thứ. Nhưng mà, tăng lên gấp 10 lần khoác lác ban thưởng, chẳng phải là chứng minh thổi một cái nghiêu bức có thể thu hoạch được 10.000 ban thưởng cùng 10 điểm khoác lác giá trị. Vương khai làm một chút nuốt nước miếng một cái, không khỏi bẹp lấy miệng, cảm thấy vậy có chút không dám tin tưởng. Lập tức hắng giọng một cái, thăm dò tính lắc đầu cười nói. Ai, bản thiếu gia thật là đẹp trai thiên băng địa liệt a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức. Thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm võ vương cảnh, coi là thật tăng lên gấp 10 lần. Tính ra hàng trăm thu hoạch được tiểu thổi có thành tựu thanh tựu, có thể tăng lên gấp 10 lần khoác lác ban thưởng. Như vậy, nếu là ngày sau lấy ngàn mà tính đâu, nên nghiêu bức giường nào? Vương khai lập tức có một loại nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, chỉ cảm thấy cả người nổi da gà lên, hận không thể lập tức đại chiến một trận phát tiết một phen. Tiểu tử, đã sớm nghe nói ngươi khoác lác công phu rất mạnh, hôm nay gặp mặt, ta ngược lại thật ra thật có chút khâm phục ngươi. Bên trái võ vương cường giả, khóe miệng hung hăng co lại nói ra. Bên phải võ vương cường giả, giờ phút này cũng là mí mắt cuồng loạn. Lúc đầu lẫn nhau trò chuyện với nhau đại bằng vương điện hạ đại sự, nhưng đến cuối cùng, lại đột nhiên thổi lên nghiêu bức. Cái này có thể thực có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Vương khai nghe vậy thần tình lạnh nhạt không thôi. Bỗng nhiên tướng bát môn độn giáp toàn bộ quan bế, khi vô cùng suy yếu cảm giác phù hiện thời. Vội vàng âm thầm câu thông hệ thống nói ra. Mau mau khôi phục. Chúc mừng chủ ký sinh thành công khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Trung tiêu hao 15 điểm khoác lác giá trị. Thiêu đốt huyết mạch chi lực cần 5 điểm. Thiêu đốt linh hồn chi lực cần 5 điểm. Bởi vì thiêu đốt huyết mạch cùng linh hồn đưa đến thương thế. Còn cần 5 điểm. Vương Khai được nghe nhắc nhở có chút không thèm để ý nhún vai. Thầm nghĩ như thế cũng hợp tình hợp lý. Nếu là vận dụng nguyên một kiếm lời nói. Muốn khôi phục tuyệt đối cần 30 điểm khoác lác giá trị mới có thể. Bất quá, có tăng lên gấp 10 lần khoác lác ban thường. Chỉ là mười mấy điểm khoác lác giá trị. Vậy không coi vào đâu. Ha ha, các ngươi quá khen rồi. Bản thiếu gia khoác lác bản sự chỉ là khu thứ hai mà thôi. Vương Khai thần tình lạnh nhạt. Cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Hai vị võ vương cường giả nghe vậy đều là sững sờ. Liếc mắt nhìn nhau, không khỏi tới hào hứng. Cơ hồ là cùng lúc mở miệng hỏi. Cái kia không biết thứ nhất chính là người phương nào. Vương Khai thần sắc có chút xem thường quét bọn họ một chút. Quệt miệng khinh thường nói. Bản thiếu gia tự nhận thế gian khoác lác người thứ hai. Thử hỏi còn dám có người dám xưng thứ nhất sao? Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới hai vị võ vương cường giả cùng nhau khóe miệng giật một cái. Thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Ha ha, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Bản thiếu gia liền không ở nơi đây cùng các ngươi thổi như bức. Nên đi tướng cái kia đại bằng vương hành hung một trận. Gần nhất thời tiết tướng lạnh. Là thời điểm hẳn là làm một chút cánh lông vũ tới dệt kiện áo lông. Kim sĩ đại bằng vương cũng không tệ. Mang theo lửa nóng cảm giác. Vương Khai cười nhạt một tiếng nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tam phẩm võ vương cảnh. Rầm rầm. Tại hai vị võ vương cường giả không thể tin ánh mắt bên trong. Vương Khai thình lình chậm rãi đứng lên. Mà cái kia bị bọn họ tự cho là ngạo phong vương khóa. Lại là tựa như phế liệu đồng dạng rơi vào trên mặt đất. Chỉ cần thổi ba cái nghiêu bước. Liền có thể đột phá một phẩm thứ. Bản thiếu gia bây giờ còn có thể sợ ai. Yêu ai ai liền ai ai a. Vương Khai đầy mặt tiếu dung. Tay nắm thành quyền cánh tay giãn ra mà ra. Gân cốt hoạt động ở giữa. Một trận lốp bốp giòn vang bên tai không dứt. Hỗn trướng. Thế mà dám can đảm tướng phong vương khóa bài trừ. Đại bằng vương điện hạ mặc dù nói qua không sẽ giết ngươi. Nhưng giáo huấn ngươi một trận. Vẫn là không nói chơi. Bá. Bá. Hai vị võ vương cường giả lấy lại tinh thần. Lúc này nhao nhao đứng dậy trợn mắt nhìn. Không nói lời gì bước chân một điểm, lật lên bàn tay thành chảo, màu xanh chiến khí hội tụ ở trên vuốt, uy vũ sinh phong chính là hướng về Vương Khai cầm đi. Bát môn độn giáp, tám môn đều mở, ông, chỉ gặp Vương Khai con người bị huyết sắc nơi bao bọc. Cả người vòng quanh huyết hồng sắc cùng khí lưu màu đen. Thân hình lập tại nguyên chỗ không nhúc nhích, nhẹ nhàng nâng lên hai tay. Một trái một phải vung lên. Chỉ nghe chẳng hai đạo giòn vang nổ lên. Hai vị kia võ vương cường giả cánh tay bị sinh sinh đập vỡ nát nổ tung. Tam phẩm võ vương chi cảnh. Thêm nữa bát môn độn giáp đều mở. Đủ để đối chiến cửu phẩm võ vương cường giả. Càng có thể tại cửu phẩm võ vương cảnh giới bên trong đứng ở thế bất bại. Ha ha, các ngươi nhưng từng nghe qua một câu chuyện xưa. Sĩ biệt một ngày phải lau mắt mà nhìn. Bản thiếu gia lại có chỗ khác biệt. Tương đối mà nói. Tương đối nghiêu bức một chút. Vẻn vẹn trăm hơi thở liền có thể bao trùm tại vô số cường giả chi đỉnh. Dù cho là đại la kim tiên tới đây. Cũng muốn quỳ trên mặt đất. Cung kính nói bên trên một tiếng khai ra bất hủ. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Cười nhạt một tiếng nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm,